không thấy tôi đang chơi đùa rất vui vẻ sao? Giang Ly gật đầu, nói. Cùng với chồng trước vui đùa, đương nhiên là rất vui vẻ rồi. Hắn dừng lại một chút, nghiêng mắt lướt qua tôi một cái, lại nói tiếp. Lúc ấy mặt của cô, kém chút nữa thì thành cái bánh bao rồi. Tôi nhớ đến Vu Tử Phi, liền hỏi hắn. Anh nói gì với Vu Tử Phi vậy? Giang Ly không có trả lời vấn đề của tôi, chỉ nói. Cô yên tâm đi, Vu Tử Phi sẽ không bao giờ tìm đến gây phiền toái cho cô nữa đâu. Tôi hồ nghi mà nhìn hắn, nửa tin nửa ngờ. Anh không phải muốn đi cường bạo anh ta đấy chứ? Giang Ly từ chối cho ý kiến của tôi. Thế thì sao, cô đau lòng hả? Tôi lắc đầu, vui đùa nói. Tôi là đau lòng cho anh, cái loại mặt hàng này ăn vào khẳng định chẳng ngon lành gì. Giang Ly tựa hồ như rất hưởng thụ những lời của tôi, vì vậy khóe miệng nhếch lên, nói. Kỳ thật, tôi cũng chưa nói với hắn cái gì. Vậy rốt cuộc là đã nói gì? Tôi nói với hắn, mấy năm nay cô đã thay đổi rất nhiều. Cô thích BMW, ghét nhất đi xe của Nhật Bản, đặc biệt là Toyota. Tôi để ý, xe của Vu Tử Phi hình như chính là của Toyota. Tôi lau mồ hôi. Tôi cho đến bây giờ cũng không có rõ xe của anh là loại gì. Nói cô cũng không có nhớ được. Tôi còn nói cho hắn, cô không thích ở nhà chật chội, thích nhất là biệt thự xa hoa, có hồ bơi. Vu Tử Phi chỉ là giai cấp tư sản dân tộc, đại khái mua không nổi biệt thự xa hoa. Tôi run rẩy. Biệt thự xa hoa có hồ bơi? Tôi ngay cả nhìn cũng chưa từng thấy qua, có được hay không? Nếu cô biểu hiện tốt một chút, trở về tôi mua cho cô một căn. Tôi cảm thấy Giang Ly đang quắc loác, vì vậy rất lương thiện mà không có vạch trần hắn. Lúc này Giang Ly lại nói. Quan trọng nhất là tôi nói với hắn, cô thích đàn ông kích tình bắn ra bốn phía. Tôi nghi hoặc hỏi. Cái này rất quan trọng sao? Giang Ly bổ sung, nói. Cho nên cô chia đều mỗi ngày ít nhất dùng nửa hộp áo mưa, mỗi hộp 10 cái. Tôi trừng mắt nhìn hắn, nếu như dùng cái kia để thổi bóng bay, tôi nghĩ tôi còn có thể. Chương 33. Giang Ly rất kỳ quái. Lúc về đến nhà, tôi có chút mệt mỏi, ngay cả quần áo cũng không thay, ngửa đầu tựa vào ghế salon nghỉ ngơi. Giang Ly đứng ở bên cạnh tôi, cúi đầu nhìn xuống, vẻ mặt kia quỷ dị, thật khó nói thành lời. Nhìn chằm chằm cho đến khi trái tim tôi không ngừng sợ hãi. Giang Ly đột nhiên cúi người xuống, chỉ cách mặt của tôi một chút. Tôi ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Giang Ly, không hiểu sao trong đầu đột nhiên lại tuôn ra một ý niệm. Da hắn thật là mịn màng. Giang Ly nhìn tôi một lúc, đột nhiên hơi lạnh lạnh mà nói. Quan Tiểu Yến, cô không có gì muốn nói với tôi sao? Tôi nhất thời không hiểu gì cả, tôi có cái gì phải nói với hắn? Giang Ly lại cúi đầu xuống thấp hơn. Như vậy, mấy người ở vũ hội hóa trang đã làm những gì? Thì ăn uống, khiêu vũ, chơi trò chơi. Giang Ly nhíu mày, trong ánh mắt lướt qua một tia lạnh lẽo. Thật sự, chơi trò chơi gì vậy? Tôi bỗng chốc nghĩ đến chuyện Vương Khải hôn tôi, liền cảm thấy xấu hổ. Tốt xấu gì, tôi cũng là một người có vẻ rụt rè. Vì vậy, tôi ngượng ngùng mà nói. Thì chỉ là mấy trò lung tung ấy mà, rất là nhàm chán. Giang Ly chậm gì gì, giống như một du hồn, nói. Thật thế sao, hồn mồi cũng rất nhàm chán sao? Tôi sửng sốt. Anh làm sao mà biết được? Chẳng lẽ anh đã đến đó từ sớm? Trong giọng nói của Giang Ly mang theo một tia phẫn hận. Nghe một con hồ ly nói. Nói cái gì mà hòa thần hôn công chúa Bạch Tuyết? Tôi đến vừa lúc thấy cô cùng với chồng trước đang nói chuyện, lại không ngờ rằng thì ra trước đó còn có một đoạn như vậy. Quan Tiểu Yến, cô đúng là rất giỏi, nhỉ? Âm điệu của chữ nhỉ cuối cùng cao lên, rõ ràng là giọng điệu uy hiếp. Tôi thật không hiểu nổi, lão tử lại chọc gì đến hắn rồi. Chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại thấy thư thái trở lại. Thằng nhóc này nhớ Nhung Vương Khải sao? Vì vậy tôi nhấn mi, cười nói. Anh ghen tị. Giang Ly nguy hiểm mà nhìn tôi, hai con mắt rất sáng. Tôi phát hiện thằng nhóc này cũng chỉ là con hồ giấy. Đa số trong các tình huống chỉ là được cái nhanh mồm nhanh miệng. Vì vậy, lúc này tôi lớn mật, tiếp tục giả bộ bình tĩnh, kiêu ngạo mà cười nói. Ai ra, Giang tiểu công của chúng ta ghen tị nha, nên làm cái gì bây giờ cho tốt đây? Làm như vậy là được. Giang Ly vừa dứt lời, đột nhiên cúi đầu xuống. Bản năng của tôi cảm thấy không ổn, vừa định từ trên ghế đứng lên, lại bị hắn ấn trở về. Sau đó, hắn ngăn chặn miệng của tôi bằng chính miệng của hắn. Hai phiến môi mềm mềm, lạnh lạnh ở trên môi tôi cọ sát. Tôi bị hắn làm cho hoảng sợ, cuống quýt đẩy hắn ra, nhưng không có cách nào mảy may lay chuyển được hắn. Lúc này, hai tay của Giang Ly ghìm chặt bả vai của tôi. Tôi cảm thấy đạo lực trên tay hắn càng ngày càng tăng, mà ngoài miệng, lực đạo cũng càng ngày càng tăng. Hắn đã thay việc cọ sát bằng cắn cắn, thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi vẽ một đường xung quanh viền môi của tôi. Toàn thân tôi cứng ngắc, trong lòng không hiểu sao lại giống như có rất nhiều con sâu đang bỏ qua bỏ lại, cực kỳ khó chịu. Vì vậy, tôi nhất thời tức giận, nhấc chân hung hăng mà đạp vào đầu gối của hắn. Giang Ly bị đau, liền thả tôi ra. Tôi nổi giận đùng đùng, dùng sức trà sát miệng của mình, vừa lau vừa mắng. Giang Ly, anh có bệnh à? Chỉ có người yêu nhau mới có thể hôn môi, anh có hiểu không hả? Anh nha, không phải chỉ là ông xã trên danh nghĩa của tôi thôi sao? Còn một nụ hôn trở thành trò đùa, tôi ghét nhất đàn ông như vậy. Giang Ly xoay người, ngồi xuống ghế bên cạnh tôi. Đối mặt với sự tức giận của tôi, hắn chỉ liếm liếm, trong mắt hiện lên ánh sáng nguy hiểm, thoáng cái đã vụt tắt. Sau đó, hắn tà tà mà cười. Như vậy, cô và Vương Khải là chân chính yêu nhau. Kia chỉ là một trò chơi, anh có hiểu hay không? Giang Ly khoát hai tay lên sau gáy, dựa vào ghế, rất chi là bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức tôi tưởng rằng cái kẻ biến thái lúc nãy chỉ là ảo giác, bình tĩnh mà nói. Vậy hai ta coi như đang chơi trò chơi đi, cô nghĩ rằng tôi sẽ coi là thật sao? Tôi đem gối ôm quăng lên đầu hắn, bỏ lại một chữ biến, rồi chạy đi thay quần áo tắm rửa. Cái tên biến thái Giang Ly này quả thực không thể nói lý. Kể từ lần vũ hội hóa trang kia, Vu Tử Phi mỗi khi nhìn thấy tôi, vốn từ rối rắm đã chuyển thành trốn tránh rồi. Không lâu sau đó, hắn chủ động theo chi nhánh của công ty ở đô thị S, coi như hoàn toàn rời xa chúng tôi. Tôi không biết đây là bởi vì anh ta ở đây bị đãi ngộ không công bằng gì đó, hay vẫn là do đã mất hết hứng thú với tôi mà rời đi, hoặc là do nửa hộp áo mưa của Giang Ly làm cho anh ta biết khó mà lui. Tóm lại, kết quả chính là tốt đẹp, mặc dù quá trình có vẻ quái dị. Bởi vì tôi là một người có ân tất báo, vì vậy do Vu Tử Phi đã đi rồi, tôi quyết định bày tỏ thành ý của mình, mời Giang Ly đến một nhà hàng sang trọng ăn một bữa cơm. Đương nhiên Giang Ly cũng không khách khí, cứ nhằm mấy món đắt nhất mà chọn. Trong nháy mắt đã đi mất của tôi hơn nửa tháng tiền lương, tôi thật lấy làm đau lòng. Giang Ly gọi món xong lại chọn lấy một chai Lafite, nghe nói là sản xuất năm 1982 gì đó. Nói thật, tôi không thể nào tin. Tôi vội vàng ngăn cản hắn. Ăn đồ ăn Trung Quốc mà lại uống rượu vang đỏ, không thích hợp, không thích hợp chút nào. Nếu mà chọn loại rượu này, lão tử sẽ phá sản mất. Lafite, một loại vang đỏ cực kỳ nổi tiếng của Pháp, rất được các triệu phú Trung Quốc ưa thích. Một chai Lafite 1982 mà Giang Ca vừa hét lúc nãy có giá khoảng 1.000 đô, khoảng 40.000 nhân dân tệ. Giang Ly suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Cũng được, vậy chọn màu đài đi, chọn bao nhiêu năm thì ngon nhỉ? Mao Đài, một loại rượu của Trung Quốc, có lịch sử trên 300 năm, bắt đầu từ đầu đời Thanh. Danh tiếng của nó bắt đầu vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc khi Chu Ân Lai dùng nó để chiêu đãi các nguyên thủ quốc gia khác của thế giới. Cũng không rẻ hơn cái chai ở trên là mấy đâu ạ. Tôi vội vàng nói. Giang Ly, chúng ta nên theo kịp thời đại, chọn loại mới sản xuất năm nay đi. Giang Ly nhíu mày, cười như không cười. Hóa ra cô chỉ có từng ấy thành ý. Tôi hắc hắc mà cười khổ, thành ý cũng phải xem thực lực kinh tế mới nói được. Giang Ly ưu nhã mà ăn tiền lương của tôi. Tôi thấy tâm trạng hắn không tồi, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vì vậy nói. Giang Ly, cảm ơn anh nha. Đừng khách khí, tôi cũng không làm không công. Tôi khen tặng hắn. Kỳ thật, con người của anh cũng rất tốt. Giang Ly ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn tôi, cuối cùng nói. Cô rút cuộc muốn nói cái gì? Cái kia, anh đem chuyện cũng đã giải quyết xong rồi. Anh có thể trả lại blog cho tôi được hay không? Mấy người bạn thân của tôi đều biết blog của tôi. Mấy ngày hôm trước, Hạp Tử lại còn mắng tôi. Làm sao có thể tùy tiện đem ảnh chụp ông xã post linh tinh như vậy? Tôi lúc đó thực bi phẫn nha. Giang Ly cũng không đáp ứng, chỉ nói. Cô định qua cầu rút ván hả? Nhưng cái kia vốn là của tôi mà. Hắn từ chối cho ý kiến, tôi lại hỏi. Vậy anh rốt cuộc có trả lại hay không hả? Giang Ly lắc đầu. Không trả. Tại sao? Tôi còn chưa có trời đã. Giang Ly, tôi hận anh, hận anh. Giang Ly vừa ngược đãi tiền lương của tôi trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu nói. Mấy ngày hôm trước, tôi cùng với cha vợ đã cùng nhau ăn bữa cơm. Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng lại, đần độn hỏi. Ai là cha vợ của anh? Giang Ly lắc đầu, than nhẹ. Quan Tiểu Yến, cô đúng là hết thuốc chữa rồi. Tôi giờ mới phản ứng lại, hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy, tức giận mà nói. Ông ta tìm anh làm cái gì? Còn để làm cái gì? Chính là con gái ruột của ông ấy, không nhận ông ấy. Không còn cách nào khác, phải tìm đến chỗ con rể này, tìm chút an ủi mà thôi. Chỉ sợ là ông ta muốn lôi kéo anh chứ gì? Vậy coi như ông ấy dụng tâm lương khổ. Đùa ấy sao? Ông ta chắc cũng lừa gạt anh. Nếu như ông ta thật sự dụng tâm lương khổ, tại sao lúc đầu lại rời bỏ mẹ tôi? Giang Lý lắc đầu giống như bất đắc dĩ, nói. Quan Tiểu Yến, con người của cô quá cực đoan. Cô sống như vậy thực sự rất mệt mỏi. Tôi cúi đầu không nói, không thể nào nghĩ ra tại sao tất cả mọi người đều vì người kia mà nói chuyện. Ông ta rõ ràng đã vứt bỏ mẹ tôi. Giang Ly lại nói tiếp. Cô không phải cũng đã tha thứ cho Vu Tử Phi rồi hay sao? Tôi cau mày. Ai bảo tôi đã tha thứ cho anh ta rồi? Giang Ly nói. Ít nhất cô cũng không còn hận hắn nữa. Tôi kinh ngạc. Chính xác, hình như tôi quả thật không còn hận Vu Tử Phi nữa. Giang Ly dẫn dắt từng bước, nói. Ngoan, mau thừa nhận đi. Kỳ thật, cô cũng đã không còn hận Vu Tử Phi nữa rồi. Tôi chỉ đành gật gật đầu, nói. Được rồi, tôi quả thật không còn hận anh ta nữa. Nhưng thế thì sao? Giang Ly giống như hận sắt không thể rèn thành thép, mà lắc đầu, lại nói tiếp. Quan Tiểu Yến ơi, Quan Tiểu Yến, cô vẫn không còn hiểu sao. Cô dù sao không thể sống cả đời trong sai lầm của người khác được. Kỳ thật, hận một người vốn là rất lãng phí sức lực. Có ai lại ngu đến mức đem cả cuộc đời này dồn toàn bộ khí lực lãng phí cho việc hận thù hay không? Cô không còn hận Vu Tử Phi nữa, cũng không có nghĩa là cô đã tha thứ cho anh ta, mà là cô thật sự đã buông tay. Cô có thể buông tha Vu Tử Phi thì cũng có thể buông tha cho cha cô. Nếu như một người luôn dùng sai lầm của người khác mà bỏ qua sự vui vẻ của chính mình thì cô thật sự không còn thuốc nào chữa được rồi. Tôi bị những lời nói của Giang Ly làm cho sửng sốt, đại não nhất thời trở nên chậm chạp. Tôi lắp bắp mà phản bác hắn. Nhưng mà ông ta đã làm những chuyện như vậy. Giang Ly bóp chán, nói. Đúng vậy, ông ấy đúng là đã làm những chuyện chẳng hề tốt đẹp gì. Như vậy, cô hận ông ấy là hận ông ấy đã vứt bỏ cô, hay là hận ông ấy đã vứt bỏ mẹ vợ của tôi? Tôi... Nếu như cô hận là do ông ấy đã vứt bỏ mẹ vợ của tôi, cũng chính là mẹ cô, như vậy bây giờ mẹ cô còn hận ông ấy sao? Tôi đoán bà đã sớm thông suốt mà buông tha cho đoạn quá khứ kia rồi. Nói không chừng bây giờ còn nghĩ đến chuyện đi bước nữa rồi. Cô nói xem, người ta bị vứt bỏ mà cũng đã nghĩ thông thoáng, cô còn luẩn quẩn trong lòng cái gì? Dù thế nào cũng không thể nói trong chuyện này cô bị thương tổn còn lớn hơn so với mẹ của cô chứ. Tôi... Lại nói đến cô, nếu như cô hận là do ông ấy vứt bỏ cô, mặc kệ cô, vậy thì suy nghĩ kiểu này của cô lại càng buồn cười rồi. Ông ấy đã nuôi cô 16 năm, yêu thương cô 16 năm. Trong 16 năm này, ông ấy có đối xử tốt với cô hay không? Tốt, đúng không? Như vậy, ông ấy đối xử tốt với cô 16 năm trời, cô lại bởi vì một sai lầm của ông ấy mà hận ông ấy cả đời. Cô vẫn còn cảm thấy người uất ức là cô sao? Được rồi, mặc dù tôi không tán thành chuyện năm đó cha cô làm như vậy, nhưng mà tôi cũng càng không tán thành cô vì chuyện này mà làm náo loạn quan hệ cha con. Tôi kinh hoàng mà nhìn Giang Ly, không biết làm sao. Hôm nay hắn rất khác lạ. Ngày thường Giang Ly đều che giấu sự sắc sảo, cho dù lúc không hài lòng cũng không trở nên quá kích động, chỉ là đôi khi sẽ nhăn mặt nhíu mày một chút mà thôi. Hắn bây giờ giống như cả người bị tiêm thuốc kích thích, hai mắt tỏa ra ánh sáng, biểu cảm trên mặt có thể nói là đầy sinh động, phơi phới sức sống, giống như một ngôi sao hùng biện đang thi biện luận. Giang Ly còn nói thêm, chúng ta nói lại từng bước, cô cảm thấy cô cùng cha cô ầm ĩ thành cái dạng này, mẹ cô sẽ bởi vì con gái trút giận cho bà mà vui vẻ sao? Hoàn toàn trái ngược. Mẹ vợ tôi, bà mới không nhỏ mọn như vậy. Bà kỳ thật lo lắng nhất chính là cô không thể giữ được quan hệ tốt đẹp với cha cô. Con gái bà luôn luôn thù hận cha của mình. Cô cảm thấy với tâm lý của một người mẹ sẽ sống dễ chịu sao? Tôi không dám nhìn Giang Ly, cả đầu óc đều hỗn loạn. Giang Ly cuối cùng tổng kết một câu. Tóm lại, Quan Tiểu Yến, cô chính là một đứa ngốc nghếch tư tưởng cực đoan, lại còn mềm yếu ích kỷ, không suy nghĩ vì người khác. Mẹ vợ tôi có thể chịu được cô cho tới bây giờ, coi như là một kỳ tích. Tôi thất vọng, cúi gằm đầu, từ chối cho ý kiến của Giang Ly. Giang Ly lại giống như đang thẩm vấn phạm nhân. Cô ngẩng đầu lên, không được trốn tránh. Trốn tránh chỉ làm cho cô càng thêm yếu mềm. Tôi ngẩng đầu nhìn Giang Ly, có lẽ là do hai tròng mắt tôi lúc này quá mông lung, làm cho tôi nhìn lầm. Tôi vậy mà lại nhìn thấy tròng mắt hắn chợt lóe qua một chút bối rối. Giang Ly khôi phục lại bình tĩnh, khẽ cau mày, nói. Này, cô làm sao lại khóc rồi? Tôi lau hai tròng mắt, không nói lời nào. Anh nói tôi không đáng một đồng như vậy, còn không cho phép tôi đau buồn một chút sao? Giang Ly bất đắc dĩ mà lắc đầu. Cô đối với đàn ông chỉ dùng được mỗi chiều này. Vừa nói, hắn vừa vẫy nhân viên phục vụ tới, tính tiền rời đi. Bởi vì tâm trạng tôi có vẻ sa sút, cho nên mặc kệ Giang Ly thanh toán xong tiền, liền kéo tôi ra ngoài. Sau đó, tôi cũng không nhắc lại chuyện này, cũng không trả lại tiền cho hắn, giống như bữa cơm này đích thực là do tôi mời hắn vậy. Phụ nữ mà sẽ đối với đàn ông tàn nhẫn một chút. Tôi ghé vào cửa kính trên xe, nhìn ánh sáng lung linh của cảnh đêm ở đô thị. Tôi lại một lần nữa hỏi lại chính mình, tôi thật sự hận ông ấy sao? Hận cái người đưa đón tôi đi học, sẽ mang tôi đi công viên trò chơi, sẽ lén ở sau lưng mẹ tôi mua đồ ăn vặt cho tôi, sẽ vào lúc bàn tay mẹ tôi hướng đỉnh đầu của tôi đánh xuống, cười hì hì mà ôm tôi lên. 10 năm, cha, 10 năm